Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, trang 487. Nhất thường thấy cảnh tượng là Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng lải nhải nói. Sau đó Dịch Đại Lão ngẫu nhiên sẽ cho một hai chữ hoặc là đơn thuần ngữ khí từ đáp lại. Lại không phải cười cười, trào phúng cười có, nhàn nhạt cười cũng có. Hoa Vinh Nguyệt còn ở nơi này điên cuồng hoài nghi nhân sinh thời điểm. Bên kia Giang Liên Hoán đã hỏi ra cái thứ ba vấn đề, hắn nói. Nếu có một ngày, ta nơi Lục Phiến Môn gặp phải cái gì nguy hiểm, ngài có thể cho dư chúng ta một ít trợ giúp sao? Ta là nói ngài tùy tay liền có thể hỗ trợ kia một loại. Giang Liên Hoán đưa ra vấn đề này có thể nói là đã tương đương suy nghĩ cặn kẽ. Hắn ngữ khí tương đối tới nói thực ôn hòa, bởi vì hắn cũng cảm thấy vấn đề này sẽ có nhất định xác suất sẽ chọc giận đối diện người. Đương nhiên ở hắn hỏi ra những lời này trước, trong lòng vẫn là hơi chút, có một chút phổ. Sau bên người người đều phải có phổ rất nhiều. Rốt cuộc, người không thấy hiện tại Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp ánh mắt đã như là muốn đem hắn cấp ăn. Sao? Ngô Vọng Ngôn cảm thấy chính mình cần thiết đến nói điểm cái gì tới cứu vớt một chút chính mình. Mạng nhỏ, hắn vừa muốn nói gì, liền bỗng nhiên phát hiện mặt trên người thay đổi cái tư thế. Đầu của hắn đột nhiên xoay một phương hướng, nhìn về phía một cái khác địa phương, liền ở vài giây phía trước. Thanh Tú tiểu soái ca liền nghe thấy nhà mình lão đại cho hắn truyền âm làm hắn đem đầu chuyển qua. Đi. Cho nên hắn liền theo bản năng làm theo, tuy rằng cũng không rõ ràng đây là vì cái gì, Hoa Vinh Nguyệt còn ở dưới đứng đâu. Liền bỗng nhiên thấy tiểu soái ca mặt nhằm phía chính mình. Cứ việc cách một tầng xa mảnh, nhưng cái này xem vẫn là rất rõ ràng. Nàng chính ngốc, tâm nói hắn đột nhiên động làm gì, nàng cũng không làm động a. Liền nghe thấy chân trời truyền đến một cái cười như không cười thanh âm. Cái kia trong thanh âm mang theo loại nồng đậm hài hước cảm, nghe này nói chuyện thanh âm. Người nói chuyện nhất định là cười, cái kia thanh âm dễ nghe lại trầm thấp. Bên trong như là hỗn loạn đàn hương, hắn thấp thấp cười. Thanh âm này giống như là vang ở bên tai giống nhau. Ngươi nói đi, ngươi hy vọng ta có thể như thế nào làm? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Chung quanh người không hẹn mà cùng mãi sau một đi nhanh. Đem tại chỗ còn ở khắp nơi tìm lời này rốt cuộc đang hỏi ai Hoa Vinh Nguyệt cấp để lại ra tới. Hoa Vinh Nguyệt bên này còn ở chung quanh tìm đâu. Kết quả quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện bên này liền thừa nàng một người. Nàng qua nửa ngày mới há mồm. A, một tiếng. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập ở nàng trên người. Đừng nói cùng nàng tới mấy người này, ngay cả Hoa Thuyền người đều là Hoa Vinh Nguyệt hậu chi hậu giác phát hiện. Dịch đại lão này có lẽ, khả năng, hẳn là ở cùng nàng. Thương lượng, trăm năm khó gặp một lần, ngàn năm chờ một hồi, trước nay ngay thẳng không được. Một lời không hợp liền đoạt thân thể, cái gì đều không giải thích dịch đại lão. Cư nhiên, chủ động, cười. Cùng nàng thương lượng, nghe một chút này ngữ khí, quả thực liền cùng lao việc nhà giống nhau, nói không nên lời thân thiết, chỉ là đại lão a. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm bỗng nhiên quỳ xuống đất, chúng ta không cần như vậy ngay thẳng a. Thương lượng chúng ta hai cái ngầm thương lượng là được. Người này làm trò trước công chúng thương lượng cũng là thật sự thẳng thắn về đến nhà a. Chương 274 thấy châm như gặp người Hoa Vinh Nguyệt loại tình huống này. Nói hình tượng một chút, hoàn toàn chính là ở thiên quân vạn mã bên trong đột nhiên bị chọn trúng, dưới loại tình huống này. Nàng không đặc thù, cũng liền không ai đặc thù. Sau lại Hoa Vinh Nguyệt trở về nghĩ nghĩ, này hoàn toàn không thể trách dịch đại lão. Rốt cuộc dịch đại lão chính là như vậy cái phong cách. Huống hồ lấy thân phận của nàng. Muốn nói cái gì lời nói thật đúng là đều không cần cất giấu. Có một nói một, Dịch đại lão người này còn nhất quán khinh thường chỉnh những cái đó hư. Tính cách chính là đề đao liền thượng cái loại này. Hơn nữa không riêng đối người khác khinh thường. Ngay cả nàng người một nhà cất giấu nàng đều khinh thường. Hoa Vinh Nguyệt sớm nên minh bạch. Chỉ tiếc minh bạch quá muộn, Hoa Vinh Nguyệt ở yên lặng hỏng mất thời điểm. Mặt trên hoa diện còn ở, chờ, nàng đáp lời. Nàng lấy lại bình tĩnh, kỳ thật lúc này nàng vẫn là tưởng dẫy dụa một chút. Một là cần thiết đến đem dịch đại lão trong lúc vô tình gây ra nhiễu loạn cấp che qua đi. Nhị là, nàng còn không quá tưởng biểu hiện đến quá kích động, sợ dọa đến dịch đại lão. Dịch đại lão gần nhất quá quả thực cùng châu phi chuột đất dường như 800 năm không lộ đầu một hồi, thật vất vả thò đầu ra một hồi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy như vậy trực tiếp đả kích nàng thật sự là có điểm quá mức, huống chi. Nàng thật đúng là không dám cùng dịch đại lão nói cái gì lời nói nặng. Thật nói nàng sợ dịch đại lão hủy đi nàng, Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa mũi. Có chút thấp thỏm nói, ếch, ngài đột nhiên hỏi như vậy ta cũng nói không quá minh bạch a. Nói nữa, chuyện lớn như vậy cũng không thể hỏi ta a. Mặt trên, người không chờ nàng nói xong liền bật cười. Này tiếng cười nghe giống như là bỗng nhiên gặp phải cái gì đặc biệt vui vẻ sự tình giống nhau, này. Tiếng cười ngạnh xinh xinh đánh gãy Hoa Vinh Nguyệt muốn kế tiếp nói ra nói. Nàng có một đống lời nói đều thai chết trong bụng, ngươi. Ngươi đừng cười a, ngươi cười người khác, chẳng phải sẽ biết hai ta có miêu nị sao? Ngươi đến đi theo ta ý nghĩ tới, làm bộ hai ta không quen biết a. Đừng chạy lung tung đề a. Hoa Vinh Nguyệt cho dù là tính cách lại hào, này sẽ cũng có chút bị chọc mau, nàng ở trong lòng điên cuồng chọc dịch đại lão. Đại lão, đại lão, ngươi kiềm chế điểm, chúng ta muốn lòi. Lúc này hoa phố phía trên, Hoa Vinh Nguyệt phá lệ đến dẫn nhân chú mục. Hoa thuyền những cái đó các cô nương mỗi người đều nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Tò mò, xem kỹ, nghi hoặc, mờ mịt ánh mắt không ngừng ở nàng trên người đánh giá. Hoa thuyền thượng lại không phải tất cả mọi người biết hoa diện thân phận thật sự. Hoa Vinh Nguyệt đem cái này số lượng khống chế tới rồi 20 cái trong vòng. Khoảng thời gian trước còn xử lý mấy cái, Hoa Vinh Nguyệt đến nay mới thôi còn không có nghe thấy có. Ai đem thân phận của nàng để lộ ra đi qua, ở đây người phỏng chừng cũng liền cái kia tiểu soái ca một người biết. Cho nên này sẽ này đàn cũng không nhận thức nhà mình lão đại hoa thuyền các cô nương liền tất cả. Đều dùng từng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt trên dưới đánh giá, ánh mắt kia không thể nói là cái gì hàm nghĩa, thiện ý, ác ý, phân không rõ ràng lắm, những cái đó từng cái sáng lên con ngươi ở đầy đường hoa đăng hạ, lóe sáng lấp lánh rồi lại cất giấu hắc ám ánh sáng, như là từng cái nhìn bọn hắn chằm chằm hắc động. Hết chương.